Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4762, Hoàng Kim Pháo Đài. Chương 4766, Hoàng Kim Pháo Đài. Tại Chu Hoành Vũ trợ giúp dưới, 3000 tinh thần pháp thân, tại thời gian hơn 3 năm bên trong, phân biệt luyện chế được 300 băng phôi hỏa tiễn, 3000 tôn băng phôi đại bác, 3 vạn tôn băng phôi pháo máy, ma lang xạ thủ, chỉ có 108 tôn. Hiển nhiên không có khả năng khống chế nhiều như vậy máy móc chiến tranh. Trên thực tế, Chu Hoành Vũ cũng không tính đem ma lang xạ thủ buộc chặt ở chỗ này. Tuy nhiên tại huyền thiên pháp thân xem ra, ma lang xạ thủ thích hợp nhất cũng là khống chế những thứ này máy móc chiến tranh. Thế nhưng là đối Chu Hoành Vũ tới nói, cái này cũng tuyệt đối là quá lãng phí. Máy móc chiến tranh uy lực hơn 9 thành đều tại máy móc chiến tranh bản thân, mà không tại những thứ này máy móc chiến tranh khống chế người. Ma lang xạ thủ một thân thực lực chủ yếu tại bọn họ bản thân, mà không tại chiến tranh dụng cụ phía trên. Bởi vậy, ma lang xạ thủ mặc dù là tốt nhất máy móc chiến tranh khống chế người, nhưng thật như vậy đi an bài lời nói là quá xa xỉ, quá mức lãng phí. Ma lang xạ thủ một thân bản lĩnh bị lãng phí 8 thành trở lên. Tại Chu Hoành Vũ theo đề nghị, huyền thiên pháp thân tại huyền thiên thế giới bên trong ngưng tụ ra đại lượng tinh thần pháp thân. Những thứ này pháp thân chỉ là tiểu thiên thế giới pháp thân, mỗi cái tinh thần pháp thân chẳng qua là 3000 tinh thần chi lực ngưng tụ mà thành, cá thể trên thực lực cũng không phải là quá mạnh. Thật phái đi ra ngoài, liền tam giai băng phôi chiến trường bên trong băng phôi chiến sĩ đều đánh không lại. Thế nhưng là dùng để khống chế cùng khống chế máy móc chiến tranh cũng đã đủ. Bàn bạc ngưng tụ ra 33,300 tên tinh thần pháp thân, đến khống chế cùng khống chế cái kia 33,300 kiện máy móc chiến tranh, 3 vạn tòa băng phôi pháo máy, 3000 tòa băng phôi đại bác, cùng 300 tòa băng phôi hỏa tiễn. Trong đó, 300 tòa băng phôi hỏa tiễn được cài đặt tại trên sân thượng, 3000 tòa băng phôi đại bác thì được cài đặt tại đường kính 3000 mét hoàng kim bên trong pháo đài trên quảng trường, vây quanh đại điện, vây quanh dòng dã 3 vòng. Về phần cái kia 3 vạn tòa băng phôi pháo máy thì được cài đặt ở trên tường thành vừa mới kiến tạo lô cốt bên trong. Vì bảo hộ băng phôi pháo máy xạ thủ, mỗi tòa băng phôi pháo máy chung quanh đều dùng ký ức hợp kim kiến tạo một tòa mái vòm lô cốt. Lô cốt là toàn phong bế, chỉ một cặp tối om họng pháo từ trong lô cốt đưa ra ngoài. Muốn tiến vào lô cốt, từ bên ngoài là không vào được, chỉ có thể thông qua bên trong đại điện truyền tống pháp trận mới có thể tiến vào lô cốt bên trong. Đáng nhắc tới chính là, cái kia lô cốt cũng không phải là chết, mà là có thể 360 độ chuyển động. Cái kia hai cái tráng kiện họng pháo cũng là có thể phía trên xuống di động, mặc kệ địch nhân chỗ nào bên trong đều có thể nhanh chóng nhắm chuẩn, cũng khóa chặt mục tiêu. 3 vạn tòa pháo máy lô cốt vây quanh đường kính 3000 mét hoàng kim pháo đài, kiến tạo dòng dã 3 vòng. Từ trên cao nhìn xuống xuống dưới, toàn bộ hoàng kim pháo đài đã bị vũ trang đến tận răng. Đầu tiên là đại điện phu nhân phía trên cái kia 300 tòa băng phôi hỏa tiễn, sau đó là đại điện cùng tường thành ở giữa cái kia đường kính 3000 mét to lớn đại quảng trường phía trên hơn 3000 tòa băng phôi đại bác, sau cùng thì là ngoại vi 3 vòng bàn bạc 3 vạn tôn băng phôi pháo máy. Một khi toàn lực công kích, hỏa lực này thực sự quá kinh khủng. Khống chế những thứ này máy móc chiến tranh là 33,300 tôn tiểu thiên pháp thân, bọn họ cá thể chiến lực có lẽ không đáng giá nhắc tới. Thế nhưng là khi bọn hắn cùng máy móc chiến tranh kết hợp với nhau thời điểm, bọn họ cá thể thực lực thậm chí vượt ra khỏi trung thiên pháp thân. Luyện chế được nguyên bộ phòng ngự lưới hỏa lực về sau, hoàng kim pháo đài bị huyền thiên pháp thân thu nhập huyền thiên thế giới bên trong, đem chuyển rời đến cái kế tiếp săn giết khu vực. Sau đó, tại 33,000 Tôn Tiểu Thiên pháp thân khống chế dưới. Hoàng kim pháo đài, toàn lực khai hỏa, tràng diện kia, muốn nhiều hùng vĩ có bao nhiêu hùng vĩ. 3 vạn tôn băng phôi pháo máy, phun ra ra ngàn vạn quả đầu đạn. Mỗi quả đầu đạn chẳng những có thể lấy liên tục xuyên thủng mấy cái tôn băng phôi chiến sĩ thân thể. Mà lại, đầu đạn sau khi rơi xuống đất, sẽ còn trong nháy mắt vỡ ra, oanh kích phương viên 10 mét bên trong sở hữu mục tiêu. Phương viên 10.000 mét bên trong, tất cả băng phôi chiến sĩ, chỉ không đến 100 hơi thở thời gian, liền bị rảo sát không còn. 3.000 tôn băng phôi đại bác, thì càng thêm khoa trương. Một phát phát cao cỡ một người đạn pháo của trọng pháo. Gào thét lên xông ra họng pháo. Phi hành trên 100 cây số về sau. Lúc này mới bí mật mang theo sắc bén tiếng xé gió. Hướng đại địa cúi vọt xuống dưới. Sau đó, tại cách xa mặt đất 100 mét không trung chỗ, ầm vang nổ tung, phương viên ngàn mét bên trong, tất cả băng phôi chiến sĩ, trong nháy mắt liền bị oanh thành bột mịn. 3.000 tôn băng phôi đại bác, tuy nhiên không giống băng phôi pháo máy như thế, có thể tiến hành liên tục phát xạ. Mỗi phát xạ một phát pháo đạn, đều muốn lui ra vỏ đạn, thanh lý chạy đường, nhét vào mới năng lượng bao. Cùng mới đầu đạn, nhưng là dù vậy, toàn bộ quá trình, cũng có thể bảo đảm 10 hơi thời gian bên trong, hoàn thành hết thảy công tác chuẩn bị. Rầm rầm rầm, dày đặc trong tiếng nổ vang, từng viên cùng người trưởng thành thể tích không sai biệt lắm đạn pháo. Không ngừng xẹt qua hư không, hướng nơi xa gào thét mà đi, mà hơn 100 cây số bên ngoài, lượng lớn băng phôi chiến sĩ, thì liên miên bị phá hủy. Sau cùng, cũng là cái kia 300 tôn băng phôi hỏa tiễn. Tuy nhiên, băng phôi hỏa tiễn số lượng là ít nhất. Hết thảy cũng chỉ có 300 tôn mà thôi. Thế nhưng là, băng phôi hỏa tiễn uy lực lại là lớn nhất. Mỗi tôn băng phôi hỏa tiễn đều có 36 ống phát xạ. Duy nhất một lần, có thể tại 10 hơi thời gian bên trong, liên tục phát xạ 36 mai đạn hỏa tiễn. 300 tôn băng phôi hỏa tiễn, hết thảy 10.800 căn ống phát xạ. 10 hơi bên trong, có thể liên tục phát xạ 10.800 phát đạn hỏa tiễn. Mà lại, mỗi hỏa tiễn uy lực của đạn, càng là lớn đến kinh người. Một trận băng phôi hỏa tiễn dày đặc đà kích xuống, phương viên trên 100 cây số bên trong, hết thảy mục tiêu đều sẽ bị phá hủy. Mặc dù nói, dạng này thảm thức oanh tạc, đối cao thủ chân chính tới nói là vô dụng, nhưng là dùng để oanh sát hạ cấp mục tiêu, hiệu suất đơn giản nghịch thiên. Nghe chung quanh đinh tai nhức óc tiếng oanh minh cùng cái kia phóng lên tận trời khói bụi, trong lúc nhất thời Chu Hoành Vũ vô cùng không thích ứng, không quen. Cái này hoàng kim pháo đài đã thành chiến tranh pháo đài, cả tòa pháo đài bên trong tất cả máy móc chiến tranh đều là huyền thiên pháp thân, cùng tinh thần pháp thân luyện chế mà thành. Khống chế những thứ này máy móc chiến tranh, cũng toàn bộ đều là huyền thiên thế giới ngưng tụ ra tinh thần pháp thân. Bởi vậy, tòa này từ ký ức hợp kim ngưng tụ thành pháo đài, hẳn là được xưng là chiến tranh pháo đài mới đúng. Chiến tranh pháo đài, tổng thể hiện lên hình cái đĩa. Hình cái đĩa pháo đài phía trên dựng đứng lên từng cây tối om họng pháo. Một khi toàn lực khai hỏa, phương viên 1.000 cây số bên trong, trong nháy mắt liền sẽ bị hỏa lực bao trùm. Thực lực không có đạt tới nhất định cảnh giới lời nói, trong nháy mắt liền sẽ bị oanh giết. Hoàn toàn không có tránh né cùng chạy trốn thời gian cùng không gian. Hiện tại, cái này chiến tranh pháo đài, cũng chính là không biết bay. Nếu như biết bay, ngay tại Chu Hoành Vũ âm thầm cảm khái ở giữa, huyền thiên pháp thân lại đột nhiên từ Chu Hoành Vũ trong ý thức bắt được một đầu tin tức trọng yếu. Cái này chiến tranh pháo đài cũng chính là không biết bay. Nếu như biết bay, chỉ một chút vừa nghĩ, huyền thiên pháp thân hai mắt lóe qua một vệt sắc nhọn quang. Đúng a, nếu như cái này chiến tranh pháo đài biết bay, như vậy một đường bay qua, những nơi đi qua, hỏa lực như mưa, từ thiên khung rủ xuống. Kể từ đó, chỉ cần vì chiến tranh pháo đài, thiết trí một đầu tuần hành tiến đường, liền có thể dựa theo nhất định quỹ tích, đại lượng oanh sát những cái kia băng phôi chiến sĩ. Về phần nói, như thế nào nhường chiến tranh pháo đài bay lên, cái này cũng không thắng được huyền thiên pháp thân. Tại Chu Hoành Vũ trong trí nhớ, thế nhưng là có bạch kim chiến hạm nguyên bộ bản thiết kế, cùng chế tạo công nghệ. Cái này vẫn chưa xong. Trọng yếu nhất chính là luyện ngục cổ thành dưới, cái kia ngang dọc 800 dặm khu chứa hàng, còn chữ hàng lấy một tòa huyền không tinh kim ngưng tụ mà thành đại sơn. Nếu như lấy huyền không tinh kim vì nội hạch, giảm bớt chiến tranh pháo đài trọng lượng, bên ngoài lại bao trùm lên ký ức hợp kim. Như vậy, hết chương.